Tiên ma đồng tu, chương 2887, cõng ta, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đã lớn như vậy, cái gì đều sẽ nhìn lầm, nhưng chưa bao giờ nhìn lầm qua một người. Hắn cùng với Tiểu Thất chung đụng không lâu sau, cũng không ngắn, vài ngày thời gian, đủ để cho hắn nhìn rõ ràng Tiểu Thất làm người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Thất tuy nhiên bất hảo, yêu gây sự, yêu gặp rắc rối, nhưng trong nội tâm nhưng là thiện lương. Nếu như Tiểu Thất là Lạc Thần Phú cái loại người này, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không đối với nàng có bất kỳ kiên nhẫn, sớm đã dùng cường lực thủ đoạn đem Đại Ung Đỉnh đoạt lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng là Diệp Tiểu Xuyên nhìn ra Tiểu Thất tâm tính bản thiện, cho nên Diệp Tiểu Xuyên mới có thể đối cái này cái nha đầu một nhẫn nhịn nữa. Thèm trùng kế hoạch hành động thất bại, có lẽ đa số người đều sẽ cho rằng Tiểu Thất tham lam thành tánh, không nghĩ buông tha cho tới tay Đại Ung Đỉnh, thậm chí ngay cả Lạc Thần Phú tánh mạng đều không để ý cũng muốn nắm chặt Đại Ung Đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật từ lúc Diệp Tiểu Xuyên đối Tiểu Thất nói Đại Ung Đỉnh chính là nhân gian cổ xưa tương truyền cửu đỉnh một trong lúc Tiểu Thất đã biết rõ Đại Ung Đỉnh giữ không được. Nàng hôm nay giao ra Đại Ung Đỉnh, không phải là bởi vì nghe xong ba cái kia nam cương vô sư chuyện ma quỷ, trong lòng đáng thương Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không phải bởi vì e ngại thân phận của mình cho hấp thụ ánh sáng, nhân gian mặt khác tu chân cao thủ đối với chính mình ra tay cướp đoạt. Nàng giao ra Đại Ung Đỉnh, là vì nàng cảm thấy đỉnh kia không thuộc về mình, mà là thuộc về nhân gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tính cách này kỳ thật cùng Diệp Tiểu Xuyên có chút tương tự chính là Diệp Tiểu Xuyên tham lam thành tánh, đây là nhân sở cộng chi, nhưng ở đại nghĩa trước mặt, hắn sẽ thu hồi lòng tham lam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó ở Bắc Cương cửu huyền tiên cảnh binh kho trong, hắn là có cơ hội mang đi vạn tượng bàn cùng này trong mâm sinh mệnh chi thủy, nhưng hắn nghe được vật ấy đối với tử tinh linh sinh sôi nảy nở rất trọng yếu, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Giao quang thiên lôi oanh, thật lợi hại thiên khí a hát, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm tưởng tượng đạt được món này pháp bảo, hắn cũng hướng giao quang không có động thủ cướp đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân sinh hậu thế, rất nhiều thứ so chân quý pháp bảo thần khí quan trọng hơn, thậm chí so tánh mạng quan trọng hơn. Như trung, hiếu thư, lễ, vì nước vì dân tinh thần hiệp nghĩa chờ cũng phải cần phục vụ quên mình đi thủ hộ. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điểm này, Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ hàm hồ qua. Tiểu Thất cũng là như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng bất hảo, nhưng nàng cũng không giết người. Tại đại nghĩa trước mặt Tiểu Thất cũng sách thập phần rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Ung Đỉnh không thuộc về thiên giới, chỉ thuộc về nhân gian, nàng thủ không được Đại Ung Đỉnh, duy nhất kết cục chính là tự tay đem Đại Ung Đỉnh hoàn trả nhân gian. Tại Diệp Tiểu Xuyên hai tay nâng lên Đại Ung Đỉnh một khắc này, Tiểu Thất biết mình cuối cùng đối đầu một sự kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trong đôi mắt nàng nhìn thấy thành kính, cũng nhìn thấy tín ngưỡng. Đại Ung Đỉnh đối với Tiểu Thất mà nói, chính là một cái lò luyện đan, một cái có thể dùng đến hầm cách thủy thịt cực lớn thanh đồng nồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Diệp Tiểu Xuyên cùng trung thổ dân chúng mà nói, cái này là hoa hạ văn minh của quý, là hoa hạ văn minh không thể phân cách trọng yếu bộ phận, là cả hoa hạ văn minh tín ngưỡng. Diệp Tiểu Xuyên một gối quỳ xuống, hai tay cao cao giơ lên đại ung đỉnh, nhìn xem phía trên cổ xưa tang thương thao thiết văn, trong lòng của hắn có cảm xúc nên phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại vũ chú cửu đỉnh mục thần châu, đỉnh thành diệu thiên ngày, giao long yêu quái phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắp đặt cửu châu địa, lay trời chấn u minh, sinh sôi không ngừng dừng lại, đời đời gần nhau hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cung nghênh đại ung đình, trở lại nhân gian, ta Diệp Tiểu Xuyên thề, sinh thời tất nhiên truy hồi còn lại hai đình. Hiện tại nhân gian cửu đình chỉ còn lại Hoa Vô Ưu cùng Cổ Vũ Kỳ trên người này hai cái. Trong vòng một năm, nhân gian truy hồi bảy đình thế nhưng cuối cùng cái này hai đình đều muốn truy hồi thập phần không dễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất luận là Cổ Vũ Kỳ vẫn là Hoa Vô Ưu, đều khó có khả năng đơn giản giao ra thần đình. Bởi vì bọn họ biết rõ, cửu đình một khi toàn bộ trở về, nhân gian sĩ khí nhất định đại thịnh, đối thiên giới thập phần bất lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó thiên giới chính là chứng kiến cửu đỉnh đối trung thổ văn minh ảnh hưởng, mới lợi dụng si vưu đem cửu đỉnh đưa đến thiên giới. Hoàng hôn lúc Phượng Nghi đẩy cửa theo Vân Hải Lư đi ra đến còn có Đường Khuê Thần cùng Tả Thu hai người. Cocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong sơn cốc chính ma đệ tử, đã sớm chờ không kiên nhẫn được nữa, chứng kiến tam nữ đi ra, lập tức liền vây lại, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận ngươi hỏi thăm Phượng Nghi có phải hay không phá giải đã đến huyền minh kết giới. May mắn cửa ra vào có Triệu Vô Cực chờ một đám Thương Vân đệ tử thủ hộ, nếu không Phượng Nghi bọn người ở tại liền dẫm đã thành thịt nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nghe được trong sơn cốc truyền đến ầm ĩ, tiếng ồn ào, biết rõ Phượng Nghi khả năng đã phá giải huyền minh kết giới, liền mời đến Tiểu Thất đi qua nhìn xem. Cẫy chân Tiểu Thất chống quải trượng, nhảy lên, rất là buồn cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó Tiểu Nha đầu này sẽ không nhảy, nói, Diệp Đại Trù, ngươi cõng ta, chấm, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói. Ta cõng ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi để cho ta cõng ngươi. Tiểu Thất nói, ta mặc kệ cái gì thân không thân, ta hiện tại chân đã đoạn, không có cách nào khác đi đường, ngươi cầm ta lò luyện đan, chỉ làm cho ngươi cho ta làm thiếp thân ngự trù quá tiện nghi ngươi rồi, ta quyết định tại ta chân hảo lúc trước, ngươi thỏa đáng ta hình người da lông ngắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con lừa, Diệp Tiểu Xuyên hất lên tay áo, hắn mới sẽ không đem làm người nào hình ra lông ngắn con lừa đâu này, nếu như đại ung đỉnh đã tới tay, ai còn quan tâm cái tiểu nha đầu này a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cất bước liền đi, chưa có đi hai bước liền nghe đến Tiểu Thất tại sau lưng ô ô khóc lớn. Tiểu Thất chính là sẽ khóc, Diệp Tiểu Xuyên nhận thức nàng đến bây giờ còn chưa đủ 10 ngày đâu này, nàng đã khóc nhiều lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng giống như là thủy tố, khóc lên không dứt nhưng lại không phải người khác cái loại này quang sét đánh mà không có mưa giả khóc. Tiểu Thất khóc lên, nước mắt khóc như mưa. Tiểu Thất một bên khóc vừa nói cái gì? Vong ân phụ nghĩa a hát, không tín tiểu nhân a hát. Sớm biết như vậy không để cho ngươi lò luyện đan, các loại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên giờ khóc giờ cười, chỉ có lại quay người đi trở về. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trở về, Tiểu Thất lập tức đừng khóc, mở ra hai tay, nước mắt vũ lê hoa nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói. Cõng ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ, vì đại ung đình, hắn cảm thấy bối cái này yếu đuối, trước ngực không có hai lạng thịt tiểu nha đầu vài ngày cũng không coi vào đâu chuyện này. Cocchuyenaudio.com Tiểu Thất thật sự rất nhẹ, đối với Diệp Tiểu Xuyên loại này có thể dơ lên ngàn cân vật nặng tu chân cao thủ mà nói, Tiểu Thất không đến trăm cân thân thể treo ở trên người tựa như lông ngỗng tơ liễu, không đáng giá nhắc tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sẽ không yêu bối Tiểu Thất loại người này, trên người phập phồng không lớn, tưởng chiếm chút tiện nghi lau chút dầu cũng khó khăn, nếu lưng cõng chính là Bách Lý Diên, này Diệp Tiểu Xuyên liền thoải mái hơn. Kết quả Tiểu Thất đều là ghé vào Diệp Tiểu Xuyên trên lưng, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có cái loại này quen thuộc mềm nhũn cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nói Tiểu Thất cô nương, người vóc người này không được a hát. Về sau sanh con, đoán chừng có thể đem hài tử chết đói a hát. Phi, ta chỉ là thời gian chưa tới, thời gian vừa đến liền có bạo tạc tính chất cải biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cùng quỷ nha đầu một dạng, cũng không quá tin tưởng Tiểu Thất chuyện ma quỷ. Tiểu Thất cũng không phải mười mấy tuổi tiểu cô nương, đều 6-70 tuổi đánh gái lỡ thời, lần thứ hai phát dục cũng không có khả năng muộn như vậy a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói, ta trước kia sửa sang lại sanh con bí phương thời điểm, còn sửa sang lại một phần bộ ngực lớn bí phương, ngươi muốn không muốn. Ta cảm thấy được thông qua cố gắng của mình tiến hành cải biến, so ngươi ngốc núc ních chờ đợi thân thể lần thứ hai phát dục muốn hiện thực hơn. Tiểu Thất bĩu môi nói, ta tu luyện là hỗn độn thất thiên, cái này thiên công pháp đối với ta dáng người ảnh hưởng rất lớn, nói ngươi cũng không hiểu. Giá, chạy mau lên, Tiểu Thất không hề cùng Diệp Tiểu Xuyên xoắn suýt thân hình của mình tựa như cưỡi ngựa lớn giống nhau, hai tay níu lấy Diệp Tiểu Xuyên con lừa lỗ tai, trong miệng hô to. Giá, để Diệp Tiểu Xuyên hận không thể đem cái này ngực phẳng tiểu cô nương nhét vào nham thạch trong khe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, trăng lần 1619, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.